xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 199, cầu tình, góc truyện audio.com, editor, Sẩm Sẩm, Dương Nguyệt Quyên đưa thuốc cho Tiếu Bằng Trình, quan tâm hỏi han. Khá hơn chút nào chưa? Tiếu Bằng Trình nuốt thuốc vào sau đó khoát áo với Dương Nguyệt Quyên, ý bảo bà không cần nói gì, ông muốn yên lặng một chút. Anh, vữa phẫu thuật xong lại chạy ra ngoài lúc nửa đêm, vốn sức khỏe đã không tốt này vẫn bị cảm mạo. Ông tự mình liệu đi. Dương Nguyệt Quyên bất mãn quở trách Tiếu Bằng Trình. Không chết được, Tiếu Bằng Trình ho khan vài tiếng. Uống nước, Dương Nguyệt Quyên nhanh chóng đỡ ông dậy, đưa cho ông một chén nước. Tiếu Bằng Trình uống hết nước liền nằm về trên giường. Nhà xưởng bên kia nếu như có chuyện gì thì nói cho anh biết. Bằng Trình, muốn Tiếu Nhiễm thay chúng ta nói một chút với Cố Mạc không? Thuốc mới của chúng ta vẫn chưa được phê duyệt là do cậu ta gây áp lực, Dương Nguyệt Quyên thăm dò hỏi han. Từ khi bà lừa gạt Tiếu Nhiễm, Tiếu Bằng Trình lại cũng không cho bà quản chuyện của Tiếu Nhiễm, liền hỏi cũng không cho bà hỏi. Ông cũng không muốn nhớ ngày đó nếu không phải bà móc ra kế sách này, Cố Mạc có thể dừng lại tất cả hành động trả thù sao? Chỉ sợ công ty sớm đã phá sản rồi, không được làm phiền Tiếu Nhiễm, chờ sức khỏe anh tốt lên, anh đi tìm Tôn Cục. Tiếu Bằng Trình sốt ruột lại ho khan, Tôn Cục là dượng của Cố Mạc, anh tìm Tôn Cục có lợi gì? Dương Nguyệt Quyên căm tức nói. Tiếu Bằng Trình ôm ngực khó chịu nói. Chúng ta lâm sàng, thực nghiệm, các hạng đều đã đủ tư cách, anh ta làm khó dễ. Không được bao lâu, anh cứ cố chấp đi. Sớm muộn gì công ty cũng bị hủy bởi sự cố chấp của anh. Dương Nguyệt Quyên bất mãn nhìn Tiếu Bằng Trình. Bà càng ngày càng phát hiện ta trong lòng ông chỉ có Tiếu Nhiễm. Ông hoàn toàn không coi bà như vợ, nhiều lắm chỉ là bạn giường, người cùng chung sống. Nhã Lam đã chết nhiều năm như vậy mà vẫn níu chặt lấy trái tim Tiếu Bằng Trình. Bà càng nghĩ càng ghen tị, liền hận Tiếu Nhiễm cũng nhiều thâm vài phần. Anh muốn yên lặng một chút, Tiếu Bằng Trình vẫy tay ý bảo Dương Nguyệt Quyên ra ngoài. Dương Nguyệt Quyên không cam lòng mím môi, cắn răng đi ra phòng ngủ. Đi xuống lầu, bà ngồi ở trên ghế sofa trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Bà không thể cái gì cũng nghe theo Tiếu Bằng Trình, tập đoàn Bằng Trình cũng không phải là của mình Tiếu Nhiễm, công ty hủy đi, mẹ con bà dựa vào đâu mà sống. Bà cũng không muốn tiếp tục những chuỗi ngày khổ sở vì cùi gạo dầu muối. Bà lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tiếu Nhiễm. Có việc gì, giọng điệu của cô có chút lạnh, cả gì cũng không gọi. Tiểu Nhiễm, hôm nay ba con ấp hỏa công tâm, ngã bệnh. Dương Nguyệt Quyên thêm mắm thêm muối nói. Ba vừa giải phẫu xong, người nào trêu chọc khiến ông ấy nổi giận. Tiếu Nhiễm lập tức phẫn nộ chất vấn. Còn có thể là ai? Là chồng của cô Cố Mạc. Công ty hao phí tiền bạc nghiên cứu thuốc mới cũng bởi vì Cố Mạc cản trở mà vẫn chưa được phê duyệt, không có cách nào đi vào sản xuất. Dương Nguyệt Quyên oán giận, cô thế nào cũng là tâm can bảo bối, không thể nhìn ông ấy bị tức chết, đúng không? Phê duyệt không phải chuyện của cục WS sao? Tiếu Nhiễm khó hiểu hỏi. Cục trưởng WS là dượng của Cố Mạc, dượng ruột, Dương Nguyệt Quyên đánh thức Tiếu Nhiễm, lúc này cô mới hiểu được nguyên nhân, lâm vào im lặng. Tiếu Nhiễm cứ cho là vì ba cô, nói nhẹ nhàng với Cố Mạc đi. Tôi sẽ suy nghĩ, Tiếu Nhiễm nói xong, liền cúp điện thoại. Cố Mạc bận rộn thoáng cái đã qua. Góc truyện audio.com, buổi trưa trở lại văn phòng liền thấy Tiếu Nhiễm ngẩn người. Anh đi qua ôm cô ở trước ngực quan tâm hỏi han. Nha đầu, làm sao thế? Chú, Tiếu Nhiễm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, muốn nói lại thôi. Cô có thể cầu xin anh sao? Cố Mạc ngồi đến trên ghế sofa, ôm cô ở trên đùi, thật sự nhìn cô. Linda lại chọc giận em. Tiếu Nhiễm lắc đầu, chú à, công ty của ba có một loại thuốc vẫn chưa được phê duyệt, không có cách nào đi vào sản xuất. Anh có thể tha cho ông ấy không? Cách chương.